đương nhiên thứ này là quý giá nhất rồi. Hán tử trung niên trong lòng mặc dù không cho là đúng, nhưng vẫn như trước cẩn thận nói. Nhị thiếu gia, Mạc Kim Tử làm việc này cũng đã hơn 20 năm, cũng được xem là có tên tuổi. Trừ khi hắn nghĩ là muốn tự mình phá đi danh tiếng của mình, nếu không tuyệt đối hắn không làm ra loại chuyện như vậy. Phạm Hảo Nguyệt do dự trong chốc lát nói, ngươi nói đây là thứ tốt, ta đem về cho mọi người nhìn qua một chút. Nếu thật sự là bảo vật, tự nhiên là không thiếu chuyện tốt cho người. Nhưng nếu đây chỉ là một tảng đá, như vậy ngươi coi chừng. Hán tử trung niên liên tục xác nhận, trong lòng thầm than, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia là thân huynh đệ, nhưng vì sao lại có khác biệt quá lớn như thế chứ? Một lát sau, Phạm Hào Nguyệt kêu lên một tiếng, hai người hầu theo hắn tới đây nhất thời đi đến. Phạm Hào Nguyệt chỉ một người trong đó để hắn cầm bọc nhỏ, sau đó mang theo bọn họ rời khỏi cửa hiệu. Vì nhị thiếu gia Phạm gia này, dĩ nhiên ngay cả chạm vào một chút cũng không thèm. Ba người rời khỏi cửa hiệu, khác với lúc tới, lúc này rời đi, trên người bọn họ có thêm một cái bọc nhỏ. Hạ Nhất Minh chần chờ chỉ trong chốc lát, khẽ lắc đầu, tức thời cũng rời đi. Bất quá, Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới lần đầu gặp nhau. Cái tên Phạm Hào Nguyệt này muốn cướp đoạt Hồng Lăng. Mặc dù đã trừng phạt nhẹ, nhưng giờ phút này nếu đã gặp nhau, như vậy cho thêm chút trừng phạt nữa đi. Khi Hạ Nhất Minh đi tới giữa khu phố, khuôn mặt đã hoàn toàn biến đổi. Giờ phút này, vô luận là nhìn từ góc độ nào, khuôn mặt Hạ Nhất Minh cũng giống như hán tử tầm 40 tuổi. Ngay cả hình dáng bên ngoài của hắn cũng cao hơn một chút. Khi Hạ Nhất Minh rời khỏi cửa hiệu kia, đồng thời tiện tay cầm đi một bộ trưởng sam, vóc người của hắn cũng là căn cứ vào bộ trưởng sam này mà biến đổi, vì thế nhìn hết sức vừa vặn. Mặc dù Hạ Nhất Minh tu luyện hóa cốt thuật, nhưng để có thể làm được điều này cũng có liên quan rất lớn đến việc hắn tấn giai tiên thiên cảnh giới. Ba người Phạm Hảo Nguyệt không hề có chút đề phòng, vẫn ung dung bước đi. Đừng nói là bọn họ không biết sau lưng có một sát tinh, cho dù biết đi chăng nữa thì làm sao có thể chạy thoát được một cường giả tiên thiên truy đuổi. Bước nhanh vài bước, Hạ Nhất Minh đã đi trước ba người này một đoạn đường. Hạ Nhất Minh xoay người từ một phố nhỏ mua một hồ lô rượu chất lượng kém, sau đó để quần áo có chút sọc sạch một chút, cứ như vậy hướng về phía ngược lại đi tới. Tại đầu con phố, Hạ Nhất Minh ngừng lại, con mắt trở nên mơ màng, trong lòng chậm rãi tính toán, trong tai hết sức chú ý tới bước chân của ba người kia. Sau khi thực lực của Hạ Nhất Minh đã đạt tới trình độ này, chỉ cần bằng âm thanh nhỏ truyền vào tai thôi, hắn cũng đã có thể đoán được rất nhiều chuyện. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết Phạm Hào Nguyệt muốn đi đâu, nhưng hắn lại có thể dựa vào tiếng bước chân truyền tới, cảm nhận được phương hướng mà bọn người Phạm Hào Nguyệt đi tới. Bước chân xuống đất cùng suy nghĩ thật ra có rất ít khác biệt. Người bình thường tự nhiên là không có khả năng cảm nhận được, nhưng nếu là tiên thiên cường giả hơi chú ý một chút là có thể thấy rõ điều này. Thật ra loại chuyện này, hậu thiên cường giả chỉ cần rèn luyện một năm là có thể dễ dàng phân biệt được. Nhưng là tiên thiên cường giả có thể bằng thực lực của mình cũng có thể tùy ý làm được. Bản lãnh này hơn xa khả năng tưởng tượng của người bình thường. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh đã tính toán được, chắc chắn bọn người Phạm Hạo Nguyệt thẳng đường mà đi. Cuối cùng trên miệng Hạ Nhất Minh lộ rõ một vẻ tươi cười, bước chân lảo đảo chạy ra khỏi khu phố. Bịch! Phạm Hạo Nguyệt đang đi tới đầu phố, từ bên trong thấy một hán tử uống say đang tiến tới. Hắn nhướng mày, trong ý nghĩ đang muốn tránh ra, nhưng không biết tại sao hắn đột nhiên phát hiện, cho dù hắn tìm bất cứ phương hướng nào né đi cũng đều không được. Suy nghĩ này đột nhiên hiện ra trong đầu Phạm Hảo Nguyệt, nhưng không làm hắn đặc biệt chú ý. Bước một chân về hướng khác muốn tránh đi, nhưng không hiểu sao vừa nhấc chân lên, không hiểu sao lại bước hụt, làm Phạm Hảo Nguyệt cùng hắn tử say rượu kia tức thời va vào nhau. Phạm Hảo Nguyệt hai mắt tối sầm, hắn cảm thấy mình như đụng phải một khối sắt. Cũng may hai người hầu phía sau phản ứng nhanh nhẹn, lúc Phạm Hào Nguyệt sắp ngã xuống đã kịp đỡ lại. Thiếu gia, thiếu gia! Hai tên người hầu lo lắng kêu lên, xem ra va chạm này cũng không nhẹ à. Bất quá cái tên hán tử say rượu kia cũng ôm đầu kêu đau thảm thiết, rõ ràng so với nhị thiếu gia cũng không khá hơn bao nhiêu. Phạm Hào Nguyệt lắc đầu, dường như muốn tỉnh táo lại. Bất quá hắn lập tức lại nghĩ, tại sao mình phải tỉnh táo chứ? Va chạm vừa rồi hiển nhiên rất nặng, làm hắn ê ẩm toàn thân. Phạm Hào Nguyệt trong lòng giận dữ, hung hăng nhìn về phía hán tử say rượu đang nghiêng ngả đứng lên, vẻ mặt còn mang theo sự vô tội kia. Người, các người, tại sao lại đụng vào ta? Phạm Hào Nguyệt trong lòng nổi lên một cỗ bực dọc khôn tả. Bình thường chỉ có hắn mới làm người khác cảm thấy oan uổng, làm gì có người nào dám làm hắn cảm thấy oan uổng chứ? Đánh hắn cho ta. âm thanh tràn ngập oán hận từ trong miệng Phạm Hạo Nguyệt thoát ra. Hai tên người hầu liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp tục dìu Phạm Hạo Nguyệt tới một chỗ nghỉ, cười khổ một tiếng, sau đó tiến tới. Phát hiện như hai tên này có ý định ra tay, hắn Tử Say vội vàng xua tay nói: Các ngươi không được làm cản, ta rất lợi hại đó. Giờ phút này, xung đột ở đầu phố làm một số người tò mò đứng lại xem, thấy động tác của hắn Tử Say nhất thời cười vang. Tên người hầu của Phạm Hạo Nguyệt không nói một lời, vung tay đánh tới. Người này mặc dù vô tình mạo phạm nhị thiếu gia, nhưng ít nhất cũng làm nhị thiếu gia cảm thấy tức giận. Nhị thiếu gia tức giận, mà bọn họ lại là người hầu phụ trách an toàn, lẽ nào không có trách nhiệm? Cho nên, nắm đấm của hắn cũng không khách khí đánh tới hắn Tử Say, chỉ cần không lấy mạng người là được. Hùng hăng đánh tới vùng bụng của hắn Tử Say, đây cũng bởi tên người hầu này không muốn lấy mạng người này, nên không trực tiếp đánh tới chỗ yếu hại. Hắn Tử Say nhất thời bay ngược lại, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Tên người hầu trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn Tử Say này vừa rồi có thể đem nhị thiếu gia đụng ngã, như thế rõ ràng có thể thấy thân thể hắn rất khỏe mạnh. Bản thân mình đánh một quyền lại làm hắn hộc máu. Tại sao lúc này lực lượng trong một quyền của mình lại lớn như thế chứ? Đương nhiên, những chuyện tình tiếp theo càng nằm ngoài dữ liệu của hắn. Hắn Tử Say vừa rồi vừa mới ngã xuống đất, dường như không có việc gì. Hơn nữa còn dưng nanh múa vuốt kêu lên: Người dám đánh ta, ta liều mạng với người. Sau đó, hắn Tử Say rượu cúi thấp đầu, giống như một con trâu hung hăng lao tới. Một hành động lỗ mãng này, giờ phút này lại mang theo một khí thế mạnh mẽ. Tên người hầu vừa mới bị làm kinh sợ, đã bị hắn Tử Say lao tới đẩy về phía sau. Ai yêu! Tiếng kêu vừa phát ra, tên người hầu đã phát hiện chính mình không hiểu từ lúc nào đã nằm ngửa mặt lên trời, mà bị hắn nằm lên trên người chính là nhị thiếu gia cùng với tên người hầu còn lại. Chẳng hiểu tại sao bọn họ lại bị một người làm cho ra bộ dạng thế này mà không chút chống cự nổi. Đợi đông đảo người qua đường phát hiện cười vang, thì tên hán tử kia đã sớm biến mất không còn tung tích. Phạm Hạo Nguyệt mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là kẻ nông cạn chỉ biết đọc sách. Không biết từ đâu chạy ra một người say đụng hắn bị ngã là một chuyện kỳ lạ hết sức. Kẻ hầu của mình còn dễ dàng bị người ta đẩy ngã, chuyện này cũng không bình thường. Sau khi đứng lên đã không còn thấy hán tử say kia, khẳng định chuyện này càng không đơn giản như vậy. Một tên người hầu sắc mặt đại biến nói: Không tốt, bọc đồ của ta. Phạm Hạo Nguyệt cùng tên còn lại vội vàng nhìn lại. Cái bọc mang treo trên người tên người hầu kia quả nhiên không cánh mà bay. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Phạm Hạo Nguyệt lớn tiếng quát: Mau đuổi theo. Bọn họ trong lòng cũng biết khả năng đuổi được hán tử kia là vô cùng nhỏ. Lúc này chậm rãi ung dung đi ra khỏi con phố. Lúc này Hạ Nhất Minh đã khôi phục lại diện mạo thật, vóc dáng cũng trở lại bình thường. Dĩ nhiên là bộ trang phục kia cũng đã sớm không mặc nữa, bị hắn nhét vào một nơi nào đó. Thân hình của Hạ Nhất Minh khẽ động, đã tiến vào trong một cửa hiệu của Viên gia. Quản lý cửa hiệu này dĩ nhiên là nhận ra Hạ Nhất Minh, vội vàng ân cần hỏi han. Hạ Nhất Minh bảo hắn sắp xếp một phòng để nghỉ ngơi. Hơn nữa còn nhờ họ phái đi một người đi tới khu phố bán đồ cổ để thông báo cho Hạ Nhất Thiên là Hạ Nhất Minh đang ở tại nơi này. Gã quản lý của Viên gia này tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng sắp xếp mọi chuyện. Hạ Nhất Minh tiến vào căn phòng, việc đầu tiên là mở cái bọc kia ra. Bên trong bọc là một chiếc hộp sắt, bên ngoài chiếc hộp được khóa lại bởi một chiếc khóa nhỏ tinh xảo. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng kéo một cái, chiếc khóa nhỏ lập tức gãy ra. Đối với tiên thiên cường giả như hắn mà nói, với cái loại khóa cho dù không có chìa khóa, với hắn cũng không phải là vấn đề gì to tát. Đem hộp sắt mở ra, nhất thời hiện ra một khối hình tròn bị vải bao bọc. Khẽ cau mày, Hạ Nhất Minh đem lớp vải bên ngoài xé bỏ. Nhất thời bên trong lộ ra một khối màu đen thôi, dường như không chút nào giống với màu sắc một tảng đá. Hạ Nhất Minh sau khi thấy được vật này, trong mắt tức thời hiện lên vẻ khó tin. Việc gặp được Phạm Hạo Nguyệt là một chuyện nằm ngoài ý muốn. Hạ Nhất Minh vốn cũng không chủ ý với món bảo vật này, chỉ muốn lưu lại một chút giáo huấn cho tên Phạm Hạo Nguyệt này, cho hắn biết thế nào là quả báo. Chính Hạ Nhất Minh cũng không nghĩ sẽ chiếm đi cái bảo bối trong chiếc hộp này. Động tác của Hạ Nhất Minh nhất thời chậm lại, trở nên nhẹ nhàng hơn. Vì không biết trước nên trong lòng Hạ Nhất Minh không có chút gì mong chờ, bởi vì đối với cao thủ tiên thiên mà nói, rất có ít vật có thể làm cho họ quan tâm. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh nhìn thấy vật này trong chiếc hộp, lập tức trở nên cẩn trọng từng chút. Hơn nữa hắn rút cuộc cũng đã hiểu vì sao thứ này lại được coi là vật quan trọng nhất mà để trên nắp quan tài. Bởi vì khối màu đen này căn bản không phải vật gì xa lạ, giống với vật đỉnh thế quang tặng cho Hạ Nhất Minh, chính là tinh cương tử mẫu. Thứ này với người bình thường mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì vật này rất hiếm nên ít có người có thể nhận ra. Nhưng đối với cao thủ tiên thiên, đặc biệt là cao thủ tiên thiên chưa có vũ khí trên tay, thứ này tuyệt đối có giá trị liên thành, ngàn vàng khó đổi. Đem khối tinh cương tử mẫu trên tay, Hà Nhất Minh thẩm tính toán thể tích. Hắn vô cùng mừng rỡ, khối tinh cương tử mẫu có được ngoài ý muốn này, vậy mà gần như lớn gấp đôi khối được Đỉnh Thế Quang tặng. Hắn hít sâu một hơi, Hà Nhất Minh đem khối tinh cương tử mẫu cất vào trong hộp, trong lòng hắn đã vô cùng hứng khởi. Đây là một niềm vui ngoài ý muốn, tự nhiên có một khối lớn tinh cương tử mẫu lọt vào tay Hạ Nhất Minh hắn. Thật không biết người đã chết kia rốt cuộc là người nào, vậy mà có thể đem một vật quý báu như thế chôn cùng. Bất quá nếu có được vật quý báu như thế này, thì người kia hẳn cũng không phải hạng người vô danh à. Một khối tinh cương tử mẫu lớn thế này, có lẽ đủ để luyện chế lại hai đoạn cương côn còn lại của Thanh Đại Khảm Đao. Vấn đề lớn nhất của Hạ Nhất Minh lúc này chính là việc trong tay hắn không có Mân Ly Thạch Lô. Chờ đợi trong phòng không biết bao lâu, rốt cuộc bên ngoài cũng chuyển đến tiếng bước chân. Trong đầu Hạ Nhất Minh nhất thời hiện ra hình ảnh của Hạ Nhất Thiên đại ca. Sau một lát, cửa phòng mở ra, quả nhiên là Hạ Nhất Thiên cùng với Viên Lễ Hiên đã trở về. Hai người Hạ Nhất Thiên có chút hớn hở trên mặt, thì ra vừa rồi chuyện trêu chọc Phạm Hảo Nguyệt của Hạ Nhất Minh đã được một số người chuyển ra ngoài. Hơn nữa càng làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn cười, thì ra tên Hạ Phảo Nguyệt này đích thực là người của Kim Lân Phạm gia. Chắc không được lúc kể chuyện này, Viên Lễ Hiên trên mặt có chút hả hê. Hạ Nhất Minh ra đón hai người, sau đó rời thành cùng quay về Viên gia. Về phần Hạ Nhất Minh, trên người có thêm một bọc đồ, bất luận người nào trong hai người còn lại cũng không chú ý tới. Bởi vì bất luận là ai cũng không thể liên tưởng hán tử say rượu gần 40 tuổi kia cùng Hạ Nhất Minh 16 tuổi là cùng một người chưa. Ngô ngốc, ngươi rốt cuộc làm ra chuyện gì? Ai bảo ngươi tích cửa hiệu đổ đó? Một đạo âm thanh chuyển đến từ bên trong Phạm gia ra. Đạo âm thanh này tràn ngập uy nghiêm, hiển nhiên là xuất phát từ miệng của một người quen ra lệnh. Trong Kim Lâm Quốc, Phạm gia chẳng qua chỉ là một gia tộc mới quật khởi. Gia tộc này chỉ có một vị cao thủ thập tầng nội kình tọa chấn, cho nên cũng không gây được sự chú ý của nhiều người. Giờ phút này trong Phạm gia, sắc mặt Phạm Hào Nguyệt ủ rũ, quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt hai kẻ hầu theo hắn càng thảm hại. Trước sự phẫn nộ của gia chủ, bọn họ điều gì cũng không dám nói. Phạm Hào Nguyệt ngẩng đầu, liếc mắt xem xét một chút, lập tức cúi thấp đầu xuống nói: "Phụ thần, lúc đó đại ca không có ở nhà, con chỉ muốn giúp đỡ đại ca một chút." "Giúp đỡ?" Phạm Thuật Hà cười lạnh hai tiếng nói: "Chỉ sợ là ngươi muốn tự mình gây náo nhiệt à?" Phạm Hào Nguyệt cúi đầu, nhưng hai nắm tay đặt trên gối không tự chủ siết chặt lại. Phạm Thuật Hà nhìn thấy động tác của Phạm Hào Nguyệt, vốn muốn tiếp tục trách mắng, nhưng ý niệm trong đầu bỗng phai nhạt đi. Nhưng trong lòng lão thật sự rất bi ai, so với đại ca của nó thật sự là thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. "Phụ thần, người không nên tức giận." Một âm thanh ôn hòa truyền tới. Cùng lúc, Phạm Hào Nhật bước nhanh vào nói: "Chuyện này có đáng nghe quả, nhị đệ quả thật là có lòng tốt muốn giúp đỡ, bất quá gặp người xào trá kia nên mới xảy ra chuyện này." Phạm Hào Nguyệt lần thứ hai ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phụ thân và đại ca, vừa cúi đầu xuống trong ánh mắt không có chút nào cảm kích mà tràn đầy oán hận. Chỉ bất quá giờ phút này hắn liền biết rõ, nếu đem lại tâm tình này biểu hiện ra thì chờ đợi hắn không biết sẽ là những hình phạt gì à. "Ai..." Phạm Thuật Hà lắc đầu, đối với đứa con thứ hai này, lão cảm thấy không có khí lực quản giáo nữa. "Rốt cuộc đã đánh mất vật gì vậy?" Phạm Hào Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, Phạm Hào Nhật đã nói: "Còn có tới cửa hiệu đồ cổ hỏi qua. Đây là một vật được Kim Mặc Thử tìm thấy trong mộ của một vị đại quan tiền triều. Nghe nói vị này đã đặt bảo vật này trên nắp quan tài. Bất quá, nhìn qua hình dạng của vật này chỉ là một khối đá màu đen mà thôi." Phạm Thuật Hà nhíu mày, đừng nói chỉ được kể lại, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc có thể nhận ra. "Thôi vậy, nếu đã không ai biết nó là vật gì, vậy không cần phải nhắc tới nữa." Phạm Thuật Hà đột nhiên nói. "Bất quá kẻ dám cướp đoạt đồ vật của Phạm gia chúng ta nhất định phải tìm ra, phải nghiền nát hắn thành trăm mảnh." Phạm Hạo Thiên cười khổ một tiếng nói. "Phụ thần, con nghe kể lại chuyện hôm nay, thân thủ của người này rất cao, muốn tìm ra người lạ mặt này sợ rằng rất khó." Phạm Thuật Hà nghe đứa con lớn nói một tiếng, ý tứ bên trong muốn buông xuôi, trong lòng lại giận dữ. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể nín nhịn. Dù sao biển người mênh mông, mà lấy thực lực của Phạm gia giờ phút này, căn bản là không có cách nào tìm kiếm nhân vật này trong thành.

nguyên lai lực lượng lại lớn như vậy à? Ôi, cũng không biết thanh đại đao đó đối với Nhất Minh Hiển Chất có thể nhẹ vậy hay không. Hạ Thiên Tín lúc này không nói gì. Các dãy núi tầng tầng lớp lớp bị mây mù bao phủ, trông thật mông lung huyền ảo, khiến cho người ta có cảm giác thần bí khó lường. Kim Lâm Quốc là một trong các quốc gia ở Tây Bắc, Trình Đồng Quận lại là quận thành nằm ở phía tây của Kim Lâm Quốc, ngoài thành vài dặm chính là núi cao liên miên bất tận. Hà Nhất Minh đã sớm nhìn rõ địa hình ở đây, giơ cao chiếc giường làm bằng mân ly thạch, hướng về phía trong núi chạy đi. Trong cơ thể hắn, chân khí lưu chuyển không ngớt, ảo diệu của đại lực quyết giờ phút này đã phát huy ra tích tình trạng cực hạn. Hai chân Hạ Nhất Minh mỗi một lần dẫm lên mặt đất là có thể tùy thời hấp thu năng lượng bổ sung cho chân khí tiêu hao. Muốn đem chiếc giường làm bằng mân ly thạch nặng cả ngàn cân này giơ lên cao, hậu thiên cao thủ cũng có thể thử một chút, đặc biệt khi đem nội kình phát huy tới cực hạn cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng muốn làm nhẹ nhàng như Hạ Nhất Minh lại chạy đi như bay thì khó có thể làm được. Đám người Viên Thành Trí tuyệt đối không nghĩ ra Hạ Nhất Minh tại sao lại có thể làm được việc này, cho nên mới đem hết thảy đổ cho hắn do trời sinh thần lực. Mà đám người Hạ Thiên Tín cùng với Hạ Nhất Thiên và Nhất Minh có quan hệ không tầm thường. Ở trong tâm trí nhớ bọn họ, từ họ Nhất Minh cũng không phải là người trời sinh thần lực, cho nên mới cảm thấy kỳ dị mãi không thôi. Chỉ là dù bọn họ nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được Hạ Nhất Minh đã đặt chân vào tiên thiên cảnh giới. Quả thật giờ phút này, nếu Hạ Nhất Minh vẫn chưa đặt chân vào tiên thiên cảnh giới thì cũng không có khả năng làm được việc này. Tiên thiên cảnh giới, đặc biệt lúc này vận hành thổ hệ công pháp đại lực quyết, khiến cho hắn cùng với mặt đất dưới chân có một loại liên lạc thần bí, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn vô cùng vô tận. Viên Gia Trang nằm ở bên ngoài thành thị, lúc kiến tạo đã lựa chọn dựa vào núi cao, địa hình dễ thủ khó công. Cho nên lúc này Hà Nhất Minh giơ chiếc lược lớn như vậy đi ra, mặc dù có chút kinh thế hãi tục, nhưng cho đến khi vào sâu trong rừng cũng không gặp bao nhiêu người. Chỉ bất quá lúc rời đi, trang viên của Viên Gia đã bị hắn đập bể hai bức tường. Những nô bộc nhìn thấy một màn này đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sau khi tiến nhập vào bên trong rừng núi, loại đường xá có thể lựa chọn để đi dần dần ít hơn nhiều. Đặc biệt lại còn mang theo một chiếc giường làm bằng mân ly thạch lớn như vậy, lại càng khó có thể tìm được đường đi thuận lợi. Nhưng mà vấn đề này đối với Hạ Nhất Minh mà nói, tựa hồ cũng không sinh ra bất cứ phức tạp nào. Cứ như vậy di chuyển nhanh chóng trong rừng rậm, mặc dù đường đi cũng không phải là thông đạo bằng phẳng, nhưng hắn chỉ cần lay động một chút là chiếc giường có thể tránh được những cây đại thụ chọc trời. Giống như ở khắp mọi nơi đều có cặp mắt của hắn, toàn bộ canh quảnh xung quanh hoàn toàn thu vào trong đầu hắn, hơn nữa còn chuẩn xác tới từng chút một. Trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng kích động, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười khó hiểu. Nguyên lai, sau khi chân khí của hắn phát huy tới trình độ nhất định, liên lạc với ngoại giới được tăng cường rất lớn, dĩ nhiên làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, như có thể nắm được mọi vật trong thiên địa. Tựa hồ hết thảy mọi thứ, dù là những thứ mà hai mắt không thể nhìn thấy được, cũng được não của hắn kiến tạo thành một loại đồ án đầy đủ. Vì thế, Hạ Nhất Minh mới có thể thực hiện các phán đoán vô cùng chính xác. Trước ngày hôm nay, mặc dù cũng có cảm giác tương tự như thế này, nhưng so với lúc này thì lại kém rất xa. Có thể thấy được áp lực chính là động lực. Những lời nói này quả là không sai. Nếu như không phải khiêng một chiếc giường lớn đi lại trong rừng rậm, hắn cũng chưa chắc có thể làm ra được điều này. Cuối cùng, Hà Nhất Minh cũng đi tới một địa phương tương đối bằng phẳng. Hắn quan sát xung quanh một lần, đối với địa thế nơi này cảm thấy hết sức hài lòng. Nhẹ nhàng ném chiếc giường làm bằng mân ly thạch xuống đất. Hắn dùng lực vô cùng xảo diệu, đạt tới tình trạng thật khó tin. Mặc dù nhìn như chiếc giường đã bị ném xuống, nhưng lúc đại gia hỏa này rơi xuống đất lại vững vàng hạ xuống, căn bản không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ bị lật úp. Liếc mắt nhìn chiếc giường đá một cái, Hạ Nhất Minh xoay người đi. Lúc này không bị chiếc giường đá cản trở, tốc độ chạy của hắn vô cùng mau lẹ, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã về tới trang viên của Viên gia. Sau khi hắn trở về mới phát hiện mọi người trong Viên gia vẫn đang bàn tán. Sau khi nhìn thấy hắn, cơ hồ trên mặt mỗi người đều mang theo một tia sợ hãi. Nếu là một thiếu niên bình thường, hiển nhiên sẽ không có gì đáng sợ. Nhưng nếu là thiếu niên có thể nâng trên cao một tảng đá mấy ngàn cân, hơn nữa vẫn chạy như bay ra ngoài, vậy thì hắn không còn là người bình thường nữa à? Ngắn ngủi mấy ngày sau đó, thậm chí còn có người tung tin đồn rằng hắn có phải hay không là yêu quái chuyển thể. Nhĩ lực của Hạ Nhất Minh cường đại cỡ nào, làm sao có thể tránh được bị hắn nghe thấy, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không nói gì. Bất quá những lời truyền lưu này đều là do những hạ nhân bình thường không biết gì nói. Còn đối với người đã tu luyện quan nội kình, khi nghe được điều này đều khinh thường cho qua. Chỉ là, những người này đối với biểu hiện khí lực của Hạ Nhất Minh ra bên ngoài, tự hồ có chút điên cuồng sùng bái. Gãi gãi đầu, Hạ Nhất Minh cũng không ngờ được, hắn chỉ cần nâng một chiếc giường làm bằng đá mân ly thạch đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn than nhẹ một tiếng, rồi đi tìm Viên Thành Trí, hơn nữa còn hướng tới Viên Thành Chủ đưa ra yêu cầu, muốn có một ít nhiên liệu cung cấp nhiệt độ cao. Giờ phút này, trong lòng Viên Thành Trí, địa vị của Hạ Nhất Minh như cưỡi hỏa tiến, thoáng cái đã cao hơn trước rất nhiều. Lúc đầu, Viên Thành Trí mặc dù đoán được thực lực của Hạ Nhất Minh rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngờ được hắn lại có thể đạt tới tình trạng khó tin như vậy. Những chuyện khác không nói đến, chỉ mỗi một việc nâng chiếc giường đá hơn ngàn cân lên cao rồi chạy như bay cũng đủ để cho Viên Thành Trí cảm thấy mặc cảm. Cho nên khi Hạ Nhất Minh đưa ra yêu cầu muốn có một ít nhiên liệu, hắn không nghĩ ngợi chút nào liền đồng ý, hơn nữa còn là loại than củi chất liệu tốt nhất. Hạ Nhất Minh chạy qua chạy lại giữa hai nơi ba lần, đã đem ngàn cân than củi vận chuyển vào bên trong núi non mới tính dừng lại. Chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, Hạ Nhất Minh lấy ra đoạn thứ nhất của đại khảm đao, đem chân khí quan thấu vào trong, trên lưỡi đao nhất thời bắn ra một tấc đao mang. Dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh, đao mang này lập tức đâm sâu vào chiếc giường đá. Lúc các thạch tương sư điêu khắc thạch lô, Hạ Nhất Minh cũng từng đứng ở cạnh xem. Hắn mặc dù không có kỹ thuật như các thạch tương sư, nhưng cao thủ tiên thiên cảnh giới muốn làm giống một hòn đá thì nhanh hơn các thạch tượng sư rất nhiều. Dưới điều kiện không chú ý tới bề ngoài đẹp hay không của thạch lô, thì việc tạo ra một cái hố to ở trên chiếc giường đá này lại hết sức rõ ràng. Chỉ ngắn ngủi một tiếng thời gian, Hạ Nhất Minh đã làm ra một chiếc thạch lô đơn giản. Bất quá, cùng với thạch lô của Tạ gia làm thì khác, thạch lô Hạ Nhất Minh làm ra chỉ là bán thành phẩm, ngay cả cái nắp để che đậy bên trên cũng không có. Duy nhất đáng giá ở đây là chiếc thạch lô này rất lớn, phải gấp đôi cái thạch lô Tạ gia làm ra. Làm xong hết thảy mọi thứ, Hạ Nhất Minh cũng thở dài một hơi. Bất quá nhìn chiếc thạch lô trước mặt do mình tạo ra, hắn cũng có chút xấu hổ. Vì nghề nghiệp chuyên môn quả nhiên không sai, so với các thạch tượng sư dùng cả đời để điêu khắc đá, hắn bất quá cũng chỉ hơn một chút khí lực mà thôi. Bên trong thạch lô có chiều dài 2 thước, chiều rộng chừng hơn nửa thước. Hạ Nhất Minh lấy ra tinh cương tử mẫu để vào trong đó, sau đó bắt đầu đốt than củi. Lúc đầu xem người của Tạ gia động thủ tựa hồ hết sức dễ dàng, không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng đến khi Hạ Nhất Minh tự thân động thủ mới phát giác ra sự thật, việc này tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Muốn đem tinh cương tử mẫu hòa tan ra, nhiệt độ so với yêu cầu hòa tan quặng sắt bình thường thấp hơn rất nhiều. Nếu là thợ rèn quen tay thì việc này rất dễ dàng, nhưng tới tay của Hạ Nhất Minh lại khiến cho hắn luống cuống tay chân. Ngoài nguyên nhân này ra, còn vì cái thạch lô này rất lớn, hơn nữa cũng do vấn đề kinh nghiệm, củi chất thành đống trông rất bừa bộn và lãng phí tài liệu. Bất quá, trải qua một thời gian dài tự nghiên cứu, rốt cuộc độ nóng đã đạt tới tiêu chuẩn, tinh cương tử mẫu trong chiếc thạch lô chậm rãi bị hòa tan ra. Sau khi tinh cương tử mẫu hoàn toàn biến thành chất lỏng, Hạ Nhất Minh lấy ra 2 đoạn còn lại của đại khảm đao để vào trong đó. Sau một lát, toàn bộ chất lỏng tinh cương tử mẫu đã dinh nhập vào trong 2 đoạn của thanh đao, khiến cho màu sắc của nó từ từ thay đổi. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, toàn bộ chất lỏng bên trong thạch lô đã biến mất. Hạ Nhất Minh không một chút chậm chế, đem toàn bộ than củi xung quanh dập tắt. May là lúc này đang mùa đông, nếu vào mùa hạ thì cho dù chiếc thạch lô như thế này, Hạ Nhất Minh cũng không dám ở trong rừng nổi lửa. Đem 2 đoạn đại khảm đao ra đặt ở trên mặt tuyết, không mất nhiều thời gian, 2 đoạn đại khảm đao này đã hoàn toàn nguội lạnh. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn, tinh cương tử mẫu nấu chảy cần nhiệt độ không cao lắm, nếu không dưới hoàn cảnh này đừng mong có thể làm được. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn lại chiếc thạch lô cổ quái do mình tạo ra, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên hứng thú với việc chế tạo binh khí. Không có thử nghiệm qua, vĩnh viễn không thể biết được sự khó khăn trong đó, nhưng khi biết được độ khó khăn rồi, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn bị nó câu dẫn. Trong lòng hắn quyết định một chủ ý, nếu ngày sau có cơ hội sẽ học qua nghề thợ rèn một chút, về sau cũng có thể vì bản thân mình mà chế tạo ra một binh khí thích hợp. Đại khảm đao mặc dù không tồi, nhưng chính như Viên Thành Trí nói, ngày hôm nay khi khí lực và chân khí kết hợp, thanh đại đao nặng 360 cân này đã nhẹ đi rất nhiều, không còn cảm thấy vừa tay như trước nữa. Đại lực quyết là thổ hệ hậu thiên chủ tu công pháp. Sau khi Hạ Nhất Minh tiến vào tiên thiên cảnh giới, bản thân không ngừng hấp thu thiên địa khí ở bên ngoài đã khiến nó xảy ra biến hóa vi diệu. Khí lực của hắn mỗi người đều gia tăng một chút, phảng phất như vĩnh viễn không có tận cùng. Hà Nhất Minh đương nhiên rõ ràng, khí lực đại tăng nhất định sẽ có cực hạn, chỉ bất quá khoảng cách từ bây giờ tới lúc cực hạn còn quá xa. Nhưng dù thế, lực lượng chậm rãi gia tăng khiến cho hắn khi huy động đại đao đã cảm thấy nó nhẹ hơn trước rất nhiều. Loại tình huống này nếu để cho tiên thiên đại sư khác biết, như vậy bọn họ khẳng định sẽ trợn mắt cứng lưỡi không biết nói gì. Công pháp của hậu thiên cường giả mặc dù cường đại, nhưng đối với những người đã tiến vào tiên thiên cảnh giới, trên cơ bản đều thuộc về loại yếu nhất. Mà Hạ Nhất Minh sau khi trải qua không ngừng khổ tu, lại có thể làm cho hậu thiên công pháp phát huy ra tác dụng như tiên thiên công pháp. Đó là chuyện trước nay tuyệt đối chưa từng xảy ra. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.